Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Trở về nhà. Tiểu Viêm Tử, ta trước tiên về nhà một chuyến. Bản thân ngươi ở bên ngoài lịch luyện đi. Trở lại Thạch Mạc Thành, tại đây lại đợi mấy ngày. Tiêu Nhàn hướng về phía Tiêu Viêm nói ra: Tam ca, ngươi lên đường bình an. Đúng rồi, ngươi lúc nào thì đi? Tiêu Viêm rất là kích động nói ra. Cùng Tiêu Nhàn đợi tại một cái, hắn luôn cảm thấy đối phương thời khắc tại hố hắn, sớm liền muốn đem hắn đá văng. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, hắn mẹ nó liên tục giết mấy ngày ma thú cho Tiêu Nhàn làm thức ăn. Nhắm chúng trong sa mạc bầy ma thú tình phấn chấn, rất nhiều một loại muốn mai phục hắn hợp nhau tấn công bộ dáng. Hắn cũng không muốn tiếp tục đi tới, bây giờ nghe muốn tách ra, hắn cầu cũng không được a. Tiểu Viêm Tử, đừng tưởng rằng lão tử rời khỏi ngươi liền mặc kệ cơm, chờ lão tử đi đế đều tìm ngươi. Nếu ngươi không có đồ vật, có tin không lão tử lăng trì ngươi? Nhìn thấy Tiêu Viêm kia dáng vẻ vội vàng, Tiêu Nhàn rất là khó chịu, híp mắt uy hiếp nói ra: Làm sao ngươi biết ta muốn đi đế đô? Tiêu Viêm thân thể run nhẹ, lập tức hỏi, bộ dáng rất là kinh ngạc. Không đúng, ngươi đều về nhà, còn đi đế đô làm cái gì? Trọng điểm nắm bắt không đúng. Tiêu Viêm lập tức trở lại bình thường, liền bận rộn mở miệng hỏi. Hắn biết rõ mình đi kia có quan hệ gì, nhưng hắn muốn đi đế đô, mẹ nó đây liền cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa, quan hệ lão đại, vừa nghĩ tới tại đế đô sẽ đụng phải. Tiêu Viêm nhìn đến tây phương phương hướng, cảm giác mây đen răng đầy. Hết cách rồi, ta xin nghỉ thời gian chính là một năm thêm nửa năm. Thời gian hiện tại còn dài hơn. Ta đi Già Lam học viện phát tin. Ta mẹ nó điên rồi sao? Tiêu Nhàn tặng nhún vai, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Ngươi không đi Già Lam học viện, có thể đi những địa phương khác à? Tại sao muốn đi đế đô? Tiêu Viêm cảm giác tâm tính đều băng. Thiên hạ lớn như vậy, tại sao phải đi tìm ta? Vù vù, ta rất mệt mỏi à. Ta muốn đi một chuyến Vân Lam Tông, giải quyết một cái cây gai phiền. Híp mắt, Tiêu Nhàn lành lạnh nói ra. Đối với hắn cá mặn sinh hoạt mà nói, Vân Lam Tông là một cái trọng đại khiêu chiến, mà Tiêu Viêm còn vô pháp giải quyết nó. Tuy rằng một ngày nào đó muốn bị quấy rầy đến, hắn hoàn toàn có thể an tâm đợi ở nhà chờ đối phương đánh tới cửa mở. Dạng này không cần chạy loạn, rất tiết kiệm sức lực, nhưng khuyết điểm duy nhất là được. Để cho hắn cái này cá mặn, nếu như tâm lý lão chứa chuyện này, làm sao còn không tim không phổi hào hào ngủ. Cho nên hắn muốn một lần là xong, trực tiếp giải quyết xong đối phương, sau đó lại nằm gà. Được đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiêu Viêm cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, gật đầu một cái, bất đắc dĩ đáp ứng. Tiêu Viêm rời khỏi không lâu, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Tiêu Nhàn trong phòng của, tự nhiên cười nói, sau đó mở miệng nói, Tiêu Nhàn, chúng ta đi dạo phố có được hay không? Không đi. Nghe nói như vậy, nghĩ đến trong tin đồn bồi nữ sinh đi dạo phố sợ hãi, Tiêu Nhàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, ngươi, nghe nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý có gan rung động muốn khóc. Mấy ngày nay nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận thái độ tốt như vậy, nàng rất là phiền muộn, thật vất vả lấy dũng khí tìm đến Tiêu Nhàn, kết quả lại bị ngay trước mặt mọi người cự tuyệt, cái này khiến nàng làm sao chịu được. Tiêu Nhàn, ngươi tên hỗn đản này, ta hận ngươi, khóc sướt mướt mắng một câu, Nạp Lan Yên Nhiên lệ sụp đổ mà chạy ra ngoài. Tiêu Nhàn, Yên Nhiên nàng làm sao vậy? Làm sao thương tâm như vậy? Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên khóc thương tâm như vậy, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đi vào, Vân Vận dẫn đầu dò hỏi. Mấy ngày bên trong, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên cũng coi là quen thuộc. Đối với cùng Tiêu Nhàn quan hệ, hai người lòng biết rõ, nhưng đều không có nói rõ. Bình an vô sự xuống, mấy người cũng có biết. Tiểu Y Tiên đáy lòng thiện lương cùng Vân Vận ôn nhu săn sóc. Hai người lập tức đụng đánh ra tia lửa. Thành muốn bạn thân, bắt đầu, Tiêu Nhàn thật đúng là sợ các nàng đánh nhau. May mắn chính là cũng không có. Điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Không có chuyện gì, chính là không có đáp ứng cùng nàng đi dạo phố mà thôi. Đoán chừng là cáu kỉnh rồi. Tiêu Nhàn tùy ý nói ra. Đây, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Nhàn không chỉ cười khổ lắc lắc đầu. Đối với hai người cách làm đều cảm thấy rất vô ngôn. Lấy Nạp Lan Yên Nhiên tính tình, có thể tìm đến Tiêu Nhàn nói lời này, đoán chừng là hạ quyết tâm, bị cự tuyệt không thương tâm mới là lạ. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng hiển nhiên không có cân nhắc chu đáo. Lấy Tiêu Nhàn tính tình, động đều chẳng muốn động một cái. Ngươi gọi hắn đi dạo phố, trừ phi hắn điên. Đúng rồi, ngày mai chúng ta trở về Tiêu gia một chuyến. Nghĩ đến hành trình sắp xếp, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Tinh không đại trận tưởng thưởng Tiêu Nhàn đã chiếm được. Nói cách khác, Thanh Lân đã tìm được sư phó. Tiêu Nhàn cũng thật không ngờ Thanh Lân sẽ may mắn như vậy. Tại Mạc Thiết Thành cũng có thể đụng phải người của Thiên Xà Phủ. Biết rõ Thanh Lân nắm giữ Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, người của Thiên Xà Phủ không nói hai lời, trực tiếp đem người bắt cóc. Đối với cái cách làm này, Tiêu Nhàn rất là khó chịu. Người của lão tử, tuy rằng cuối cùng sẽ giao cho ngươi, nhưng minh đoạt, đây liền quá mức. Tiêu Nhàn âm thầm phát thề, có cơ hội nhất định phải đến Thiên Xà Phủ thăm hỏi một hồi mới được. Tiêu gia nghe thấy Tiêu Nhàn phải dẫn hắn các nàng trở về nhà, nhị nữ sắc mặt đều có chút mắc cỡ đỏ bừng, hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Tại Thạch Mạc Thành trộm mấy ngày lười, Tiêu Nhàn liền mang theo tam nữ trở về Tiêu gia. Tại Tiêu Nhàn lúc rời đi, Tiêu Viêm bối từ bên trong đến suýt chút nữa khóc lên. Vù vù, ta rốt cuộc tự do, không dễ dàng a. Tựa hồ lo lắng Tiêu Nhàn lại xuất hiện ở giấc mộng của hắn má lúm đồng tiền bên trong. Tiêu Viêm tại Tiêu Nhàn rời khỏi nửa giờ sau, cũng mau nhanh rời đi rồi. Ô Thản Thành, Tiêu gia từ khi trở thành đệ nhất đại gia sau đó, phát triển như cá gặp nước, toàn bộ Tiêu gia đều là ham hở, được gọi là một cái đi sát. Còn kém một câu, ta muốn nhật thiên. Hết cách rồi, Tiêu gia có đấu hoàng cường giả chỗ dựa, mấy cái thiếu gia cũng đều vào Già Lam học viện. Không nghiêu bước không được a. Tiêu Nhàn đoàn người dọc theo đường đi tản bộ thật cao, đặc biệt là tại Ma Thú Sơn Mạch. Đợi thời gian đặc biệt dài, nguyên nhân chủ yếu phải Nạp Lan Yên Nhiên, thịt cũng sắp nướng khét. Ngươi có thể hay không chuyên tâm một chút? Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt không tức giận mà nướng thịt, Tiêu Nhàn không khỏi nhắc nhở nói ra. Nếu không ngươi để nướng. Liếc mắt, Nạp Lan Yên Nhiên lành lạnh nói ra. Cho ngươi thịt nướng thế là tốt rồi rồi. Còn thuyết tam đạo tứ, bất yếu bích liên. Vậy đi, vẫn là ngươi nướng đi. Tiêu Nhàn lập tức đầu hàng. Tiêu Nhàn, ngươi khẩu vị gần nhất làm sao lớn như vậy? Tiểu Y Tiên cũng chuỗi đến khối thịt lớn nướng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Đây cũng đã là con thứ ba ma thú, hơn nữa đều là tứ giai cấp 3, năng lượng trong đó là mạnh bao nhiêu? Tiêu Nhàn lại còn không có ăn no, thật là một cái quái vật. Hết cách rồi, ta đây cái thể chất chính là ăn được nhiều. Tiêu Nhàn che mặt, có chút ngượng ngùng nói ra. Nói xong, Tiêu Nhàn tu vi trong lúc bất chợt thẳng tắp phi thăng. Từ nguyên lai nhị tinh đại đấu sư, trực tiếp đột phá đấu sư, đi tới đấu linh, thẳng đến ngũ tinh đấu linh, lúc này mới dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.